Mẹ tôi trở thành hoa khôi học đường siêu ngầu. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sơn Cha Beta, Thủy Tiên. Thật ra việc Ân Lưu Tô muốn nhận nuôi Ân Ân có rất nhiều vấn đề về quy trình thủ tục, nhưng mà ngay tối hôm đó, lúc Kinh Lan về nhà thì bị thương ở chân vì xảy ra tai nạn xe cộ do một lái xe uống say gây nên, chỉ sợ là sau này cũng sẽ thành người tàn tật. Qua sự kiện này thì ba mẹ của Ân Ân đều trở thành tình huống đặc thù không thể nuôi dưỡng. Tiểu Lưu đi xin chỉ thị của cấp trên ngay lập tức, yêu cầu xử lý nhanh gọn. Cuối cùng thì Ân Lưu Tô cũng danh chính ngôn thuận trở thành người giám hộ của Ân Ân. Nhưng vụ tai nạn này diễn ra quá đúng lúc nên Tạ Văn Thanh không nhịn được mà nghi ngờ. Cái này chắc là cố ý rồi. Nhưng Ân Lưu Tô lại không tin Kinh Lan cố ý làm vậy. Ai lại đi lấy cả đời của mình ra đùa giỡn như vậy? Sự thật chưa nói được. Tạ Văn Thanh nghĩ đến chuyến đi tới Quảng Thành là lại thấy tức giận. Hai vợ chồng kia không muốn gánh vác trách nhiệm thì chuyện gì cũng làm ra được. Ân Lưu Tô lười quan tâm đến chuyện bọn họ có cố ý hay không. Nếu cô đã nhận nuôi Ân Ân thì phải tận lực cho cô bé một gia đình hoàn mỹ nhất trong khả năng của cô, khiến cho bé không phải sống lang thang nữa. Khi mọi thủ tục đã hoàn tất, Ân Lưu Tô bắt đầu chuẩn bị chuyện nhập học cho Ân Ân. Đường Hồ Lô nằm ở phía tây của khu vực Nam Thị, nằm hơi xa so với khu vực trung tâm, cũng không có nhiều trường học ở xung quanh. Trong bán kính 5 km có 2 trường tiểu học, những trường khác đều cách hơn 8-9 km nên không cần phải xem xét. Trong 2 trường học này thì có một trường là trường công lập, còn trường kia là trường tư thục rất nổi tiếng. Ân Lưu Tô và Tạ Văn Thanh đều đi khảo sát từng ngôi trường, hoàn cảnh học tập hoàn toàn khác biệt. Học sinh trong trường công lập đều trầm tĩnh, thầy cô cũng không hề để ý mà chỉ đứng trên bục giảng đọc diễn cảm bài học giống như một người máy. Tan học thì rời khỏi phòng học mặc kệ học sinh làm cái gì. Dĩ nhiên cũng có một số lớp học kỷ luật rất tốt, nhưng cái này phải dựa vào vận may. Gặp được thầy cô giáo có trách nhiệm thì có thể có hoàn cảnh học tập tốt. Ân Lưu Tô không muốn dựa vào vận may mà cho Ân Ân đi học như thế. Hoàn cảnh học tập ảnh hưởng rất lớn tới trẻ em, cô không thể thuyết phục bản thân đưa Ân Ân đến học tại một nơi như thế này. Mà trường tư thục còn lại đem đến cho bọn họ một cảm giác khác biệt hoàn toàn. Phòng học sáng sủa sạch sẽ, có những thiết bị máy tính và máy chiếu tiên tiến nhất, thầy cô giáo đứng trên bục giảng bài cực kỳ sinh động. Học sinh ngồi khoanh tay đặt lên bàn, lưng thẳng tắp nghiêm túc nghe thầy cô giảng bài. Trên hành lang của khu dạy học có bảng đen được dán hoa trang trí dùng để trưng bày các tranh vẽ của học sinh. Ở trong vòm đại sảnh có triển lãm những máy móc do học sinh tự sáng chế. Mỗi học sinh đều lễ phép cúi chào khi gặp giáo viên. Đối lập giữa hai trường với nhau, thật sự quá rõ ràng. Sau khi đã đến tận nơi để khảo sát, Tạ Văn Thanh và Ân Lưu Tô không hề xung đột ý kiến, nhất trí với nhau chọn trường tiểu học tư thục Gia Văn ở Nam Thị. Thủ tục nhập học của trường tiểu học tư thục Gia Văn bắt buộc bao gồm cả làm bài thi và phỏng vấn trực tiếp. Một đêm trước khi thi, Tạ Văn Thanh giúp Ân Ân học thuộc bài và thơ cổ. Biểu tình của Ân Ân cực kỳ đau khổ, nhưng không hề chống cự mà lại rất nghiêm túc làm theo những yêu cầu của Tạ Văn Thanh, vắt óc ra mà học thuộc lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân không thấy, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai chút ra đến hải. Ân Lưu Tô về nhà sau khi tan tầm thì nghe được Ân Ân đang ngâm thơ cổ. Sắp chết mới ôm chân Phật như thế thì được gì không? Tạ Văn Thanh ôm một quyển tuyển tập thơ cổ thật dày trong tay. Tôi đã hỏi thăm chuyện này, những trường tư thục rất xem trọng về những kiến thức thực tiễn ngoài sách vở và sở trường đặc biệt của học sinh. Nếu tiểu muội có thể xuất khẩu thành thơ, hạ bút thành văn thì chắc chắn sẽ được nhận. Ân Lưu Tô suy nghĩ một chút rồi đi tới phòng ngủ lục lọi tìm ra những bức tranh do Ân Ân vẽ. Nếu trường học xem trọng sở trường của học sinh thì Ân Ân của chúng ta vẽ cũng không tệ. Tạ Văn Thanh nhận lấy những tờ giấy vẽ nhìn rồi không thèm để bụng nói. Mấy bức vẽ như mèo cào, bỏ đi, lấy ra lại xấu hổ thêm. Ân Lưu Tô nhìn thấy Ân Ân vẽ những con chó hoang hay mèo hoang, còn có phong cảnh đường phố và cửa hàng mặt tiền. Cô không hiểu giám định và thưởng thức hội họa của trẻ con nhưng cũng có thể thấy khá là xinh đẹp. Cô chỉ đơn giản nhặt lấy vài bức cất vào trong cặp sách của Ân Ân. Ân Ân thấy mẹ đang chọn những bức tranh của cô bé thì vội nói. Những bức tranh đó là con tùy tiện vẽ, có nhiều bức vẽ chưa xong đâu ạ, nếu mẹ cần thì bây giờ con sẽ đi vẽ một bức khác. Học thuộc thơ cổ đi, Tạ Văn Thanh lập tức phản đối. Học giỏi thơ mới là mấu chốt, mấy bức vẽ như mèo cào của em thì đứa nhỏ nào cũng có thể vẽ được, người ta sẽ không thèm xem đâu. Ân Ân chỉ đành phải điên cuồng học thuộc thơ cổ cho đến tận khuya mới đi ngủ được. 6 giờ sáng hôm sau, cô bé lại bị Tạ Văn Thanh gọi dậy, xách ghế nhỏ xuống dưới lầu, vừa ngáp vừa học thuộc thơ. Hứa Xuân Hoa đẩy xe bán bánh crepe tới đầu ngõ đối diện với Ân Ân thì bắt đầu buôn bán. Chào buổi sáng dì Xuân Hoa. Hứa Xuân Hoa vừa thấy được Ân Ân thì không kìm được nở nụ cười, vội vàng làm một chiếc bánh crepe thập cẩm nóng hôi hổi lại thêm hai miếng trứng chiên đưa cho cô bé. Ôi, cảm ơn dì ạ, Ân Ân thổi thổi cái bánh. Hôm nay mẹ cháu và anh cháu dẫn cháu đi học đúng không? Chỉ là đi thi viết và phỏng vấn thôi ạ, còn chưa biết có thi đậu hay không? Hứa Xuân Hoa nhìn cô bé bằng ánh mắt vô cùng từ ái. Ân Ân của chúng ta thông minh như vậy thì nhất định có thể thi đậu. Lúc này, Lưu Tuệ Hoa đầu tóc xõa tung mở ra cửa sổ lầu 2. Ân Ân, cháu nói nhỏ một chút nha. Hôm qua dì đi nhảy disco cả đêm nên giờ dì mới đi ngủ. Ân Ân chuẩn bị nói xin lỗi thì Hứa Xuân Hoa đã chống nạnh lên chửi. Cô đi nhảy disco cả đêm nên cô có lý hả? Đi đi, đừng có làm ảnh hưởng việc học tập của trẻ em. Hai, cái cô này, Hứa Xuân Hoa nói với Ân Ân, cháu cứ thoải mái đọc lớn tiếng lên đi, có gì Xuân Hoa ở đây thì cháu không cần phải sợ cô ta. Thật ra Ân Ân không muốn học thuộc lòng, cô bé nhìn bộ dạng của Hứa Xuân Hoa đang bán bánh crepe rồi lấy giấy và bút trong cặp sách ra. Dì Xuân Hoa, cháu có thể vẽ gì được không? Có ảnh hưởng đến chuyện học của cháu không? Không có ạ, cháu học thuộc hết rồi. Hứa Xuân Hoa mỉm cười, mặc kệ Ân Ân tô tô chét chét lên giấy để vẽ cô ấy. 8 giờ sáng, Tạ Văn Thanh và Ân Lưu Tô đã chuẩn bị đầy đủ, dẫn theo Ân Ân đi ra ngoài. Ân Lưu Tô mặc chiếc áo khoác đẹp nhất của cô, trông rất có khí chất của người trưởng thành. Tạ Văn Thanh cũng cạo râu sạch sẽ. Ân Ân một tay nắm Ân Lưu Tô, một tay khác nắm Tạ Văn Thanh. Ba người cùng nhau rời khỏi hẻm Hồ Lô. Ân Ân cố lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến thắng trở về, những cô dì chú bác trong hẻm nhỏ dậy sớm đều cổ vũ cô bé. Trường tiểu học Tư Thục Gia Văn cách đường Hồ Lô khoảng 2 km. Kiến trúc của trường học là kiểu phương Tây, những cây cổ thụ san sát nhau, vườn trường yên tĩnh thanh bình. Trong trường có một sân bóng rất lớn, còn có sân bóng rổ thư viện, tất cả những cái này đều thuộc về cơ sở hạ tầng mà trường công lập không thể có được. Ân Lưu Tô lén quan sát còn trong lòng lại càng thêm khẳng định trường học này mới là nơi tốt nhất cho Ân Ân. Bọn họ đi tới khu dạy học thì gặp một hành lang dài đang triển lãm tranh mỹ thuật của học sinh. Ân Lưu Tô rất kinh ngạc mà phát hiện ra những bức tranh triển lãm được dán trên tường thua xa tranh do Ân Ân thường ngày vẽ được. Những tác phẩm này màu sắc rất sặc sỡ nhưng nét vẽ lại quá non nớt. Ân Ân vẽ, hoàn toàn khác với những bức tranh này. Dù là đường nét hay màu sắc thì những bức tranh của Ân Ân đều hoàn toàn vượt xa những bức vẽ xiên xẹo này. Trước kia Ân Lưu Tô chưa hề thấy tranh vẽ thiếu nhi là như thế nào cho nên không hề lưu ý nhiều đến những bức tranh của Ân Ân, nhưng hiện tại có thứ để so sánh thì hoàn toàn có thể nhận ra sự chênh lệch. Cô vội vàng lôi tệp tài liệu ra để lấy những bức tranh của Ân Ân. Nhưng cô tìm một lúc lâu cũng không tìm được tờ nào. Tạ Văn Thanh, ngày hôm qua tôi có bỏ mấy bức tranh vào trong túi giờ đâu rồi? Cái này, Tạ Văn Thanh gãi gãi đầu, nói ấp úng. Tôi nghĩ những bức tranh đó, nếu lấy ra sẽ rất mất mặt nên không mang. Ân Lưu Tô tát một cái thật mạnh vào cái ót của cậu. Hôm nay Ân Ân mà thi rớt thì tôi sẽ bắt cậu nuốt hết mấy bức tranh đó. Giờ tôi trở về lấy là được mà. Giờ không kịp nữa, thật sự thì Ân Lưu Tô sắp bị cậu chọc cho tức chết rồi. Đúng lúc này, Ân Ân lấy vở tập viết từ trong cặp sách ra, mở một tờ trong quyển vở, bên trên có một bức tranh màu sáp vẽ Hứa Xuân Hoa đang bày quán làm bánh crepe thập cẩm. Đường nét của người phụ nữ trong tranh được vẽ lại rất chân thực, sống động. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt khiến cho bên sáng bên tối xen kẽ nhau nhìn rất có quy tắc. Buổi sáng con tiện tay vẽ một bức, mẹ xem thử có dùng được không ạ? Ân Lưu Tô cầm lấy bức tranh từ tay cô bé nhìn. Dù rằng cô chỉ là một người có mắt thẩm mỹ rất bình thường nhưng khi so sánh với những bức tranh đang được triển lãm trên tường thì có thể thấy tranh của cô bé vẽ đẹp hơn nhiều. Cứ xem thử đi, nếu bọn họ muốn biết sở trường đặc biệt thì lấy bức tranh này cho họ xem. Tạ Văn Thanh liếc mắt qua bức tranh rồi nói, chị đừng hy vọng quá nhiều, con bé này trước giờ chưa từng học, chỉ tùy tiện vẽ thôi. Những giáo viên mỹ thuật chuyên nghiệp nhìn qua là có thể phát hiện ra. Ân Lưu Tô giơ chân đá cậu, Tạ Văn Thanh vội vàng tránh né. Có người nào làm anh giống như cậu không? Tôi đây không phải là sợ tiểu muội bị từ chối thì sẽ không thể chấp nhận sao? Cho nên cứ nói để em ấy chuẩn bị tâm lý trước. Ân Ân liếc xéo cậu, hoa hoa ngu xuẩn như thế mà em còn chấp nhận được thì có việc gì không thể chấp nhận được nữa đâu. Thật nhanh chóng, giáo viên ở phòng tuyển sinh gọi bọn họ vào văn phòng. Trước tiên, các giáo viên lấy ra một bộ bài thi đưa cho Ân Ân đi qua phòng bên cạnh làm bài kiểm tra. Tạ Văn Thanh và Ân Lưu Tô ngồi trước bàn làm việc để trao đổi về hoàn cảnh gia đình với giáo viên phòng tuyển sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên phụ trách việc chiêu sinh là một người đàn ông họ Hồ đã hơn 30 tuổi, để râu quai nón. Ông ta lật xem qua về sơ yếu lý lịch của Ân Ân, mày nhíu lại. Thấy ông ta nhíu mày thì cả Tạ Văn Thanh và Ân Lưu Tô đều rất căng thẳng. Cô bé này là đứa bé do cô nhận nuôi. Đúng thế, hiện tại cô đang ở đường Hồ Lô, khu vực kia. Đều là những khu nhà tập thể thời trước. À, đúng vậy, nhưng phòng ở là tên của tôi có mang theo giấy tờ chứng minh. Nói xong Ân Lưu Tô chuẩn bị lấy ra đưa cho ông ta xem thử. Thầy Hồ vẫy vẫy tay. Chuyện này không quan trọng, cô làm việc ở cửa tiệm pizza thì một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Ân Lưu Tô suy nghĩ một chút rồi trả lời. 3.000, Tạ Văn Thanh lập tức quay sang nhìn cô. Cậu hiểu rõ cô đang nâng tiền lương lên cao hơn thực tế nên muốn mở miệng nói gì nhưng đã bị Ân Lưu Tô liếc mắt cảnh cáo, khiến cho cậu đừng có mở miệng nói bậy cái gì. Mà thầy Hồ cũng không phải là người thiếu hiểu biết, mấy năm gần đây ông ta đã tiếp xúc với hàng ngàn hàng vạn kiểu phụ huynh, chỉ cần nhìn qua cái liếc mắt của Tạ Văn Thanh cùng Ân Lưu Tô là hiểu được tình huống gia đình của bọn họ. Chuyện là thế này, mọi người đều hiểu được học phí tiêu chuẩn tại trường tiểu học Tư Thục Gia Văn rồi đúng không? Một học sinh bình thường thì một học kỳ tiền học phí sẽ là 1.2 vạn, đây là chưa tính đến tiền phí sinh hoạt. Ân Lưu Tô cắn môi nói, tôi biết, xin lỗi, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, với điều kiện gia đình của cô thì rất khó để có thể học tại trường tiểu học Tư Thục Gia Văn của chúng tôi. Tạ Văn Thanh hơi nóng nảy, nói nhanh. Chuyện tiền nong không phải là vấn đề, cả hai chúng tôi đều có thể kiếm tiền được, nhất định sẽ không chậm trễ việc đóng học phí. Đúng là người trẻ tuổi, nếu tiền có thể kiếm được dễ dàng như vậy thì trên thế giới này chắc là người giàu có ở khắp mọi nơi rồi. Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá. Ân Lưu Tô lấy quyển vở tập viết trong túi mở ra để trước mặt. Thầy Hồ, thầy có thể xem xét thêm về những mặt khác của cháu không? Cháu có kỹ năng vẽ rất tốt, đây chính là tài năng thiên phú. Ngoài ra, còn biết đọc thơ đường. Thầy Hồ cũng chẳng thèm xem vở tập viết, chỉ bảo. Phụ huynh nào mà chẳng cảm thấy con cái của mình chính là độc nhất vô nhị, thiên phú tuyệt đỉnh. Nhưng thực tế thì sao, những giáo viên như tôi gặp hàng trăm hàng ngàn học sinh. Đều hiếm khi gặp được một đứa bé có thể gọi là thiên tài. Bản tính của Tạ Văn Thanh vẫn chỉ là một cậu nhóc, nghe những lời này thì sắp không kiềm chế nổi nữa. Đứa bé của gia đình mình thì mình có thể mắng chửi. Nhưng không thể chịu được người khác chê bai nó. Ân Lưu Tô nắm chặt tay của cậu để nhắc nhở cậu kiềm chế cảm xúc. Thầy Hồ, cô vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, nói chuyện nhẹ nhàng. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không nợ học phí, tôi đảm bảo với ông về chuyện này. Nếu ông vẫn không cảm thấy yên tâm thì tôi có thể dùng phòng ở thế chấp cho ngân hàng. Chuyện này không cần thiết cũng không hoàn toàn là vấn đề tiền bạc. Nếu không phải vấn đề tiền nong thì lại có chuyện gì? Thái độ của Tạ Văn Thanh đã có chút nôn nóng rất rõ ràng. Thầy Hồ uống một ngụm trà. Mặc dù hai vị có thể đóng đủ các loại chi phí nhưng trường học còn thường xuyên tổ chức các hoạt động yêu cầu học sinh và phụ huynh đều phải tham gia. Nói thẳng ra thì là yêu cầu phụ huynh vừa có tiền lại vừa có thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Ân, cô là mẹ đơn thân nên chắc chắn sẽ hiểu yêu cầu này khó khăn đến nhường nào. Thầy Hồ ở phòng tuyển sinh từ chối Ân Lưu Tô và Tạ Văn Thanh một cách rõ ràng. Hai người dắt tay của Ân Ân rời khỏi văn phòng, Tạ Văn Thanh vừa đi vừa mắng xối xả. Trường học này là cái loại trường gì mà mở miệng ra toàn là tiền tiền tiền. Nếu giáo viên đều là loại người này thì làm sao dạy ra một học sinh tốt. Tiểu muội, chúng ta không thèm vào trường này. Vâng, Ân Ân gật đầu thật mạnh, em nghe theo mẹ, Ân Lưu Tô nói tiếp. Trường tiểu học Tư Thục chính là như thế này, nếu không thì sao bọn họ có thể xây sân vận động, mua sắm thiết bị trong trường học và yêu cầu cao với giáo viên được. Tạ Văn Thanh cũng hiểu rõ một trường học tốt như thế này cũng có yêu cầu cao đối với phụ huynh. Ân Ân, không sao cả, về sau anh sẽ tìm một công việc tốt. Hiện tại em không thể học tại tiểu học Tư Thục thì sau này anh sẽ cho em đi học trung học Tư Thục. Vâng, Ân Ân chẳng hề lo ngại về vấn đề học tại trường học nào, chỉ cần cô bé có thể luôn sống cùng với mẹ và anh trai đã là chuyện hạnh phúc nhất rồi. Đi ra cổng trường, Ân Lưu Tô nói với Tạ Văn Thanh. Cậu dẫn em gái mình về nhà trước đi, tôi còn có chút việc. Cô muốn làm cái gì? Tôi đến cửa tiệm pizza. Tạ Văn Thanh gật gật đầu, cùng không hề suy nghĩ gì nhiều mà dẫn Ân Ân rời khỏi trường tiểu học Tư Thục Gia Văn. Ân Lưu Tô thấy hai người đã đi xa thì lại quay trở về trường học, khuôn mặt nghiêm túc bước chậm qua thảm cỏ. Cuối cùng cô dường như đã hạ quyết tâm, lấy điện thoại ra chọn dãy số của Ân Cẩn Du. Lần trước vô tình gặp được Ân Cẩn Du ở công viên trò chơi, anh ấy bắt cô phải lưu số điện thoại của mình. Ân Lưu Tô không đưa cho anh ấy số điện thoại của mình nên anh bắt cô phải lưu số di động của anh để đề phòng trường hợp cấp bách. Nếu không phải hiện tại không còn cách nào khác thì Ân Lưu Tô cũng không muốn cầu xin bất kỳ sự hỗ trợ nào từ người trong gia đình họ Ân kia. Nhưng bây giờ cô là mẹ của Ân Ân, chuyện này lại liên quan tới tương lai của cô bé. Cô muốn cho bé được học trong môi trường tốt nhất, không cần chịu đựng những thiệt thòi như ngày bé cô đã từng trải qua. Ân Lưu Tô cắn chặt răng bấm phím gọi vào số điện thoại của Ân Cẩn Du. Rất nhanh, trong điện thoại đã truyền đến một giọng nói thiếu niên trầm thấp mang chút khàn khàn. Xin chào, cho hỏi đây là ai ạ? Ân Lưu Tô đứng ở dưới tán cây, giọng nói như nghẹn tại trong cổ họng không thể thốt nên lời. Cảnh tượng cô trốn khỏi nhà năm xưa lại hiện ra ngay trước mắt, cô đã từng cực kỳ đau khổ mà thề son sắt trước mặt ba mình rằng, sau khi rời khỏi đây sẽ chỉ dựa vào bản thân chứ không bao giờ trở lại gia đình này nữa. Sau một khoảng im lặng thật lâu thì một giọng nói của thiếu niên có chút kích động đang kìm nén vang lên trong điện thoại, anh ấy hỏi rất nhẹ nhàng. Tô Tô, có chuyện gì cần anh giúp à? Cách chương?